Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, chương 84, lần này thật thổi lớn. Hạ An về tới Tự Mình Thiên Điện, lông mày lại là nhíu lại. Lý Tư Kiên nói chắc như đinh đóng cột bộ dáng, nhường hắn không tự chủ được xuất hiện tại một chiếc gương trước. Đứng tại trước gương, Hạ An biểu lộ có chút choáng váng. Tay không tự chủ được đặt ở mi tâm của mình bên trên. Xoa nhẹ mấy lần, ta làm sao cũng ấn đường biến thành đen. Hạ An có chút mơ hồ, ngơ ngác nhìn xem mình trong gương mi tâm. Một đoàn đen hơi thở tại mi tâm chuyển động. Bao khỏa đen hơi thở chính là thiểm điện đánh dấu. Cùng Lý Tư như đúc. Duy nhất có nhiều khác biệt chính là, Lý Tư đen hơi thở so với hắn nồng đậm không ít. Mà hắn đen hơi thở so Lý Tư lần thứ nhất xuất hiện thiểm điện đen hơi thở thời điểm còn ít. Có thể những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cái này, trời ghét, đếm ngược làm sao lại xuất hiện trên người mình. Đây cũng không phải là cái gì tốt đồ vật. Thiểm điện đây, trời phạt đến. Cái này thế nhưng là hệ thống nói. Hạ An rất mộng, hắn cửa lớn không ra, cổng trong không bước. Làm sao lại mi tâm như Lý Tư đồng dạng biến thành đen? Không đúng, Tự Mình an phận thủ đã, chắc chắn sẽ không xuất hiện trời ghét mới đúng a, Hạ An yên lặng nói thầm. Mà phảng phất nghĩ tới điều gì, hắn ngẩn ra một cái, quơ lấy một mặt cái gương nhỏ, liền ly khai thiên điện, đi đến trung tâm đại điện sau diễn võ trường. Sau đó hai ngón khép lại, giữa thiên địa, một người hai ngón, bỏ mặc mà ra, cường tuyệt kiếm khí lại một lần nữa hiển hiện. Vô thanh vô tức, thế nhưng là thiên địa lại giống như là tạo thành một cái đại thế, như vực sâu biển lớn. Sau đó, toàn bộ diễn võ trường cũng là thiên đao vạn quả. Thế nhưng là Hạ An căn bản không có nhàn tâm đi chú ý uy lực, mà là yên lặng móc ra cái gương nhỏ soi một cái. Sau đó, hắn liền một mặt hoài nghi nhân sinh, bởi vì hắn lông mày chỗ đen hơi thở lại là mạnh một điểm. Cái gì tình huống, dùng chiêu này phải gặp trời phạt. Hạ An trong lòng thầm nhủ, cả người không thể tin được. Mà hệ thống phảng phất phát hiện Hạ An nghi vấn, tình bằng hữu nhắc nhở, như thế nào đạo hữu thương thiên hòa, dùng, ắt gặp trời phạt, thỉnh cẩn thận sử dụng. Chấm ngoặc kép, Hạ An ngẩng đầu nhìn đứng bầu trời, lúc này kim ô cao chiếu, thế nhưng là tâm tình của hắn tuyệt không mỹ lệ. Ngược lại sinh không thể luyến. Hệ thống nhắc nhở vừa ra, như thế nào đạo hữu thương thiên hòa, hắn một cái liền muốn minh bạch. Dù sao trước đó là hắn viết giống như quá làm càn một chút. Ngẫm lại Tự Mình trước đó viết cái gì, thiên đạo bạc phơ, nhân sinh mênh mông, như thế nào thiên, như thế nào đạo, vì sao là người, vì sao mà sinh, đạo khả đạo, phi thường đạo, nói phạt thiên, thiên phạt người, người phạt người, người phạt tâm, đạo do tâm sinh, nghịch thiên mà đi. Không phải liền là hắn viết những cái kia hạch tâm tường thuật tóm lược. Lúc ấy mạch suy nghĩ chảy ra, những này tường thuật tóm lược, hắn một cái toàn bộ viết lên đi. Hiện tại, Hạ An phảng phất có thể nhìn thấy Tự Mình mi tâm đã bắt đầu tiến vào một cái tích lũy nộ giai đoạn. Tích lũy đầy về sau, ắt gặp trời phạt, lần này thật thổi lớn. Hạ An trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nếu có thể sớm một chút biết rõ hệ thống, không góp sức, hắn liền không như vậy, tùy tính mà làm nha. Nghiêm cẩn, bản thân khống chế, điệu thấp, kỳ thật hắn cũng có thể làm được. Nhưng bây giờ, như thế nào nói sử dụng trên không có cái gì tác dụng phụ. Có thể sử dụng có thêm liền muốn bị trời phạt. Cái này khiến hắn nào dám tùy tiện sử dụng. Hiện tại Hạ An cảm thụ được thân thể trống rỗng. Hắn cảm giác nội tâm của mình cũng đang chậm rãi trống rỗng. Quét mắt một cái diễn võ trường, uy lực vô tận như thế nào đạo, thế mà không thể tùy tiện sử dụng. Hạ An nhẹ nhàng thở dài, tiếc nuối nhìn thoáng qua diễn võ trường, kéo lấy mỏi mệt thân thể, trống rỗng vừa bất đắc dĩ nội tâm, còn có không tự giác toát ra tới đẩy người cô độc. Hướng phía thiên điện đi đến. Hết thảy nguyên nhân, hắn viết công pháp tường thuật tóm lược, quá tùy tính mà làm. Tuyển thành hàn ấn đường biến thành đen. Bất quá, còn tốt chính là, ít dùng một điểm chiêu này. Đoán chừng trời phạt liền sẽ không đến. Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Nam Mạt liền yên lặng nhìn chăm chú vào Hà An. Là nhìn xem một chiêu kia lại một lần nữa xuất hiện. Dù là không phải lần đầu tiên xem. Nàng ánh mắt bên trong cũng là toát ra mãnh liệt kinh diễm. Một chiêu như thế nào đạo? Tại trong đầu của nàng lưu lại quá sâu sắc ấn tượng. Tuyệt đối là nàng gặp qua kinh khủng nhất kiếm chiêu. Nhưng bây giờ Nam Mạt nhìn xem Hà An bóng lưng. Kia một phần cô độc. Nàng giống như đã hiểu. Đồng thời cũng trầm mặc. Một kiếm thiên địa. Nếu như kinh khủng một chiêu. Thế mà còn không vừa lòng. Tự mình có lý do gì không cố gắng. Nam Mạt đồng dạng nhẹ nhàng thở dài. Quay người. Trở về trung tâm đại điện. Khoanh chân ngồi xuống. Vạn Sơn. Nguyên Kiếm Tông Sơn Môn. Từ sáng sớm bắt đầu. Nguyên Kiếm Tông Sơn Môn liền nối liền không dứt. Có thực lực cường đại tất cả tông trưởng lão. Cũng có được thấy đại lễ tán tu. Tại vừa mới xác lập tông chủ người hậu tuyển không lâu. Liền muốn cử hành kiếm tử lên ngôi. Cái này bản thân liền là một cái cực lớn tín hiệu. Nguyên Kiếm Tông kiếm tử lên ngôi. Rất nhiều hữu hảo tông môn cũng tốt. Không đúng phù tông môn cũng được. Đều là có trọng yếu nhân vật tới. Bởi vì bọn hắn cũng rất rõ ràng. Lần này kiếm tử lên ngôi. Không tầm thường. Tất nhiên Nguyên Kiếm Tông bên trong. Thiên kiêu giữa trời. Chấn tông ép thế. Nguyên Kiếm Tông bên trong. Tu Thành nét mặt đầy mặt đứng tại trên đại điện. Tự mình nhất hệ đệ tử kiếm ý đại thành. Nhường hắn làm sao không cao hứng. Mặc dù ở giữa ra một chút nhạc đệm. Nhưng cuối cùng không có ảnh hưởng kết quả. Lý Chiến Thần kiếm tử lên ngôi. Không có chịu ảnh hưởng. Lúc này, hắn cùng Mạc Ngôn Ca, cùng một tên lão giả đứng chung một chỗ. Hiển nhiên thân phận phát sinh biến hóa. Là Lý Chiến Thần trở thành Nguyên Kiếm Tông tông chủ về sau. Hắn tự nhiên sẽ theo nhất hệ đại trưởng lão. Tấn thăng làm Nguyên Kiếm đại trưởng lão. Tu trưởng lão, Chiến Thần lên ngôi kiếm tử. Hộ đạo trách nhiệm không thể thư giãn. Mạc Ngôn Ca ngữ trọng tâm trường mở miệng. Tông chủ yên tâm. Tu Thành đối mặt với Mạc Ngôn Ca. Trịnh trọng gật đầu. Mạc Ngôn Ca nghe vậy. Nhìn về phía Lý Chiến Thần. Lúc này Lý Chiến Thần không có chút rung động nào bộ dáng. Nhưng hắn không khỏi gật đầu. Cái này một phần tâm cảnh. Đáng quý. Chiến Thần tu luyện ngược lại là cố gắng. Mạc Ngôn Ca tán dương gật đầu. Nhiều ngày không thấy, Lý Chiến Thần tay cầm trường kiếm. Đại thành kiếm ý càng thêm vững chắc bắt đầu. Người nối nghiệp Lý Chiến Thần. Hắn đúng là hài lòng. Cố gắng, lực lĩnh ngộ cực mạnh. Tu luyện thiên tư cũng là không kém. Lý Chiến Thần chỉ cần không chết. Tương lai thành tựu tuyệt đối ở trên hắn. Không dám thư giãn. Lên ngôi chuyện, ta liền ly khai Nguyên Kiếm Tông tìm kiếm đột phá. Lý Chiến Thần ánh mắt không thay đổi. Hắn không dám thư giãn. Tại nhà kia thôn quê. Tại kia đại hạ quốc đô. Một cặp tay. Hắn muốn vì một trong chiến. Thế nhưng là hắn hiện tại không có tư cách. Kỳ thật hắn đã sớm nghĩ rời tông. Thế nhưng là hắn đi không được. Thế tục có tình. Tu luyện ở giữa. Cũng có tình lõi đời. Còn tốt thời gian cũng không tính trì hoãn quá nhiều. Tốt. Nguyên Kiếm Tông có ngươi. Lo gì không thể, Mạc Ngôn Ca ánh mắt càng phát khen ngợi, dù là chính là Nguyên Kiếm đại trưởng lão cũng là ánh mắt khen ngợi, mà lại cái khác một chút phe phái, nhìn xem Lý Chiến Thần, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, tự mình nhất hệ hậu bối, cùng Lý Chiến Thần so sánh, chênh lệch không là bình thường lớn, Lữ Nhạc đứng rất biên giới, yên lặng nhìn xem Lý Chiến Thần, có áp lực, mới có động lực. Lý Chiến Thần gần nhất tăng lên, thật tốc độ cực nhanh, Lữ Nhạc trong lòng cảm khái, nhưng vào lúc này, một đạo khí tức xuất hiện, vô luận là Lý Chiến Thần hay là Mạc Ngôn Ca đều là thân thể chấn động. Lập tức nhìn về phía đại điện bên ngoài, nghiêm túc tới nói, hẳn là dưới núi, chú ý Lý Chiến Thần Lữ Nhạc, cũng là trước tiên chú ý đến Lý Chiến Thần biến hóa. Mà những người khác trong nháy mắt theo Lý Chiến Thần cùng Mạc Ngôn Ca đã nhận ra khác biệt.